Chương 450, Uzumaki đại trưởng lão chi tử. Thi quỷ phong tận A, A dưới mặt nạ, ghen mạn dễ kỳ ổ xoay tròn, khỏe miệng hơi cầu giận ra, phát ra một tiếng không rõ ràng cho lắm âm thanh. Một cỗ tràn ngập áp chế lực trả cờ giả tự Uzumaki đại trưởng lão trong cơ thể truyền ra, theo hắn một tay kết ấn, sau lưng hiện ra một cái tử thần hư ảnh, miệng ngậm dao găm, mặt giống như ác quỷ. Theo Uzumaki đại trưởng lão một tay dựng lên, cái chán xuất hiện dày đặc mồ hôi lạnh, lời nói khí hư yếu, vô luận ngươi là ai, chỉ cần bị tử thần để mắt tới, liền chỉ còn đường chết. Uzumaki nhất tộc nguyên thạch sẽ không giao cho bất luận kẻ nào, cùng ta một chỗ đồng quy vu tận á. Theo hắn hét lớn, tử thần trên bụng nhất thời duỗi ra một đạo cánh tay của hư ảo, khoái tốc hướng ghen với đến. Song đồng bên trong mạn dệ kỳ ổ xoay tròn, phiền phức hồi toàn phiêu đồ án bên trong vẹn vẹn xuất hiện một cái trồng cây chuối hình tam giác. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Tại tử thần hư ảo thủ tí tới người một sát, ghen đột nhiên một cái nghiêng người tránh né, đại biểu cánh tay của tử vong sát bên người mà qua. Hắn có thể trông thấy tử thần đủ dù mạ ký đại trưởng lao chấn kinh một tiếng, chiêu này thi quỷ phong tẫn sở di cường đại, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là tử thần thuộc về tinh thần thể, đang thường nhân căn bản vô pháp trông thấy, đợi đến tử thần bắt lấy đối phương rút ra linh hồn, liền đại thế đã định. Tại Uzumaki nhất tộc ghi lại, chiêu này một mực thuộc vu cấm thuật, chưa bao giờ có thất thủ, sở hữu chúng chiêu người linh hồn đều không ngoại lệ cũng bị tử thần hút vào trong bụng. Mà căn cứ linh hồn cường nhược có thể tại tử thần trong bụng tồn tại thời gian cũng không giống nhau dạng, tộc trưởng cấp cường giả có thể bảo trì linh hồn trạng thái ở trong đó gần trăm năm, về sau sẽ biến thành thuần túy linh hồn năng lượng bị tử thần hấp thu. Quả nhiên nhìn thấy, ghen hai mắt híp lại. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ chậm rãi xoay tròn, tử thần thuộc về tinh thần thể, cũng đúng vậy âm độn cụ hiện hóa, bởi vậy phổ thông nhân mắt thường vô pháp bắt. Có thể xạ dị gẳng bản thân đúng vậy tinh thần âm độn kích thích con mắt chỗ sản sinh, mặc dù phổ thông xạ dị gẳng bởi vì nhãn lực quan hệ vô pháp trông thấy tử thần, nhưng thân là xạ dị gẳng tối cao hình thái vĩnh hằng mắt lại không hề có áp lực. Thi quỷ phong tấn chiêu này quá mức phiền thoái, tử thần năng lực cũng là không biết. Ta không thể lấy chính mình mạo hiểm, hay là trực tiếp giải quyết xong kia cái lao đầu tốt. Ghen thân ảnh khoái tốc di động, dưới thuấn thân thuật đã trở thành một đạo hắc ảnh tại địa hạ đại sảnh nội loạn tháo chạy, sau lưng tử thần chỗ ruôi ra thủ tí khoái tốc truy kích. Một đột, một chói buộc tốc độ cao di động, ghen hai tay giao thoa, đại địa đột nhiên rung động, mấy mảnh dây leo trong chớp mắt lao ra, chia bốn phương tám hướng đem vũ rủ mà kỳ đại trưởng lao cuốn quanh. Một đột. Làm sao có thể xử trí không kịp đề phòng, đại trưởng lão bị trong chớp mắt trói buộc, trong mắt như thế nào cũng vô pháp che giấu vẻ khiếp sợ, làm sao có thể là một độn, chính mình vừa rồi rõ ràng tại đối phương dưới mặt nạ song đồng trông được đến xạ gì gẳng. Biết sử dụng một độn đủ trí hạ tộc nhân đây rốt cuộc là cái gì quái vật một độn, bu y gai chi thuật một cánh tay rối ra, hóa thành vô số dây dưa bu y gai dây leo, hướng ủ rủ mạ kỳ trong lòng đại trưởng lão đâm tới. Thi quỷ phong tẫn là một loại lấy chính mình linh hồn vì đại giới cấm thuật, nếu như thi thuật giả trước đó thân vong, để cho tử thần có thể thôn vệ linh hồn, kia bởi vì nên là có thể giải trừ nhận thuật này. Rốt cuộc ghen mặc dù đối với chính mình có lòng tin, còn tự nhiên thuộc về nhân loại, bị tử thần bắt được loại này chuyện nguy cơ, hay là không muốn đơn giản thử. Quả nhiên tự bạo phần tử nóng không được. Ghen ở trong tâm yên lặng độc miệng một câu. Bù y gai dây leo phút chốc tới. Bị một độn trói buộc cụ dù mà kỳ đại trưởng lão lúc này hoàn toàn mất đi hành động năng lực, mắt thấy sẽ bị bù y gai nhập vào cơ thể mà qua. Ngàn cân treo sợi tóc, đại trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân trả cờ dạ nhất thời tăng vọt, trói buộc một độn của hắn từng khúc đứt gãy, phía sau hắn cự đại tử thần hư ảnh gỡ xuống trong miệng dao găm vung lên, bù y gai bị một cô âm trầm mà cường đại năng lượng đánh nát. Hết thể phát sinh ở trong nháy mắt. Mà theo đại trưởng lao trả cờ dạ bạo phát, tử thần bụng lần nữa lao ra thủ trưởng năng lượng hư ảnh, điểm cái phương hướng phá không hướng ghen đánh tới, phong bế hắn sở hữu chạy trốn lộ tuyến. Mà lúc này, một mực truy đuổi tại phía sau hắn đạo kia thủ trưởng đã cách hắn thân thể gần trong gang tấc. Này lao ra hỏa cố ý biểu hiện bị một độn trói buộc, dẫn ta xuất thủ suy nghi hơi đổi, ghen liền rõ ràng tóc trắng đã sinh cái gì, thật là một cái lao hồ ly, đều phải chết vẫn không quên tinh kế. Đối mặt bốn phương tám hướng tử thần thủ tí, ghen mục quang hơi trầm xuống, lại cũng không bối rối, tại thủ tí sắp sửa tới người một sát, hắn mắt trái vĩnh hằng mạn dễ kỳ ô đột nhiên xoay tròn, một cỗ lĩnh vực của màu xám lấy hắn vì trung tâm tứ tán. Một thoáng thời gian, vạn vật tụ họp tịch, phong bất động, khí không lưu, thế gian hết thảy tức cười mà dừng, thời gian dường như bị một cỗ lực lượng không khỏi cưỡng ép đình chỉ. Tử thần hư ảo thủ tí ở trước người Gen chỉ xích dừng lại, rốt cuộc vô pháp va chạm vào thân thể của Gen, cho dù là chân chính tử thần, trước mặt thời gian cũng bất quá là hơi lớn chút con kiến hôi, huống chi là bị thi quỷ phong tấn gọi ra đồ giả mạo. Lúc này, duy nhất còn có thể động chỉ có ủ dù mà kỳ đại trưởng lao tư tưởng cùng với trả cờ giả của hắn, ủ chi hạ Gen là này ủ dù mà kỳ đại trưởng lao trong đầu còn sót lại ý nghĩ, một màn này. Cùng mấy năm trước cùng Uchiha Gen giao thủ thì không có sai biệt, thao túng lực lượng thời gian, trừ đó ra không còn chi nhánh. Chạ cờ giả điên cuồng bạo phát, dường như hải lãng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, hắn biết loại tình huống này muốn làm như thế nào. Gen mắt trái còn đang điên cuồng xoay tròn, trong cơ thể chạ cờ giả điên cuồng vận chuyển, cùng đối phương hình thành rằng co đánh rằng co. Hắn thời không nhẫn thuật thai hại, cho dù là mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ cũng không giải quyết. Trừ phi không đem người của đối phương kéo vào trong lĩnh vực, không phải vậy tất nhiên sẽ hình thành trả cờ dạ đánh rằng co. Tuy nhiên, bây giờ Gen so với lúc năm mạnh mẽ không biết ít nhiều, ngắn đoạn phiến khắc, trả cờ dạ của hắn đã bắt đầu chiếm giữ thượng phong. Hơn nữa, hắn tại chính mình trong lĩnh vực, cũng là có thể hành động, hướng phía trước phóng ra một bước, hắn mắt phải vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cũng bắt đầu xoay tròn. Một cỗ mục nát cảm giác nhất thời truyền ra. Lĩnh vực của mắt trái trong chớp mắt thu hồi. Thế giới bỗng nhiên phục hồi như cũ, tử thần thủ tí giao thoa mà qua, nhưng lại chụp vào không khí. Đại trưởng lão trả cờ dạ không dừng, điên cuồng bạo phát, dưới chân sàn nhà từng khúc vỡ vụn. Nhưng lúc này, cỗ này mục nát ý tứ cũng đã tới người, hắn bản thân thời gian nhất thời gia tốc vô số lần, da thịt héo rũ, trả cờ dạ điên cuồng trôi qua. Ngắn ngủn một giây thời gian, tóc của hắn đã là một mảnh hoa dâm. Mảng lớn chóc ra. Lại qua chưa đủ 3 giây, Uzumaki đại trưởng lão đã triệt để bất động, toàn thân khô quát, giống như một cỗ trăm năm cổ thi. Gen dài thở phào một cái, thầm nói, là này chính ngươi tự tìm chết, có thể không oán ta được, vốn ta là không có ý định dùng chính mình chiêu thức. Một đạo nhạt lam sắc trả cờ dạ đoàn lao ra đại trưởng lão thi thể, bị tử thần hút vào trong bụng, mà tử thần thân ảnh thì càng lúc càng mờ nhạt.